Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, thứ 44 chương Ngọc Lưu bị đánh 04, đau, so với trong trí nhớ bất luận cái gì một lần đô đau. Nóng bừng được cảm giác đau lan tràn đến toàn bộ lưng. Phượng Giao sắc mặt chợt trắng bệch, ngạch gian mồ hôi lạnh nhễ nhại. Vì chợt đau đớn mà lớn lên môi anh đào lại không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Dường như chết khát ngư. Thỉ Nhi vừa mới đuổi theo liền nhìn thấy một màn. Thất thanh kêu sợ hãi. Thái tử Phi, vội vàng liền muốn quá khứ. Đãn, mới bước ra một bước. Liền cảm nhận được một cỗ âm u hàn khí đập vào mặt. Thân thể cứng đờ, bị kia khí thế sợ đến vô pháp lại về phía trước một bước. Kia khí thế. Hắn quá mức quen thuộc, là thuộc về Thái tử Ngọc Lưu. Đáng chết, Ngọc Lưu nhận thấy được trên người trọng lượng lúc, ánh lửa đất đèn gian cảm giác được đó là Phượng Giao. Còn chưa kịp động thủ đẩy ra nàng, kia gậy gộc đã rơi xuống. Một côn đó tử có bao nhiêu nặng, hắn là biết, này đó cấm quân ít ít nhiều nhiều đô dùng một chút nội lực. Mà Phượng Giao thân thể, có thể nghĩ... kia một chút, làm cho nàng bị nhiều đại đau đớn. Nghĩ đến này, đầy ngập tức giận đô xì ra. Xoay người tương Phượng Giao vô lực thân thể tiếp được. Cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy eo của nàng tựa ở trong lòng mình. Hoàn toàn không để ý tới hắn bị đánh được máu thịt mơ hồ phía sau. Cánh tay dài vung lên, như ưng bàn thiết chảo giữ lại trước mặt cấm quân. Vừa đánh vào Phượng Giao trên người một côn đó. Chính là cái này nhân rơi xuống đi, người đáng chết, bàng bạc sát khí phun tuôn ra mà, theo Ngọc Lưu lời nói, kia cấm quân cổ cũng bạn một tiếng, răng rắc cắp bẻ gãy. Mềm té trên mặt đất, những người còn lại nhịn không được run lẩy bẩy, bọn họ mặc dù là cấm quân, nhưng đâu đã biết nồng như vậy úc sát khí, trước mắt Ngọc Lưu trong nháy mắt dường như liền biến thành sát thần. Làm cho lòng người sinh ra sợ. Thái Hòa Điện mọi người nghe tiếng mà đến, nhìn thấy lần này tình cảnh, cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Nhát gan cô nương càng là sắc mặt trắng bệch, nhịn không được run lẩy bẩy. Những thứ ấy đại thần trong triều cũng là bất ở thở dài. Chẳng trách a, chẳng trách thất hoàng tử đến nay còn thì không cách nào tương thái tử thay thế. Có lẽ là bởi vì Phượng Giao thân thể quá yếu, Ngọc Lưu ôm lấy Phượng Giao hậu. Nàng vậy mà sinh sôi đau hôn mê bất tỉnh, kia trương trắng bệch khuôn mặt nhỏ nhắn lệnh Ngọc Lưu tâm lập tức nhất trừu. Vòng Phượng Giao cánh tay cũng không khỏi được khẩn mấy phần. Chuyện gì xảy ra, Thái hậu quét mắt tắt thở cấm quân, màu quang không sóng, nhìn Ngọc Lưu vẫn có mấy phần lạnh ý ở trong đó. Ngọc Lưu lúc này lòng tràn đầy đều là Phượng Giao trắng bệch khuôn mặt nhỏ nhắn. Nói chuyện ngữ khí càng là không thêm che lấp, mạnh mẽ băng hàn, lẽ nào bản thái tử giết một nho nhỏ cấm quân, thái hậu cũng muốn hỏi đến. Càn rỡ, thái hậu bao lâu bị người như vậy bức bách quá, quanh năm vị cư địa vị cao, ngay cả hoàng đế cũng đúng nàng nói gì nghe nấy, hôm nay Ngọc Lưu vậy mà ba lần bảy lượt nhượng nói năng lỗ mãng, làm cho nàng khó chịu, tức thì, lạnh giá khí tức lan tràn. Phía sau cả đám đại thần không khỏi rụt cổ một cái. Không nghĩ đến, qua nhiều năm như vậy, Thái hậu như trước chưa từng thay đổi, Ngọc Lưu lại sao lại sợ nàng. Hừ lạnh nói, Thái hậu hôm nay nếu không có muốn cấp này trở xuống phạm thượng cầu nô tài thảo công đạo. Ta cũng không thể nói gì hơn, hoàng tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Xin mời Thái hậu hạ chỉ, phế đi ta thái tử thân phận. Lại giết ta, thế nào, trong mắt Ngọc Mân rất nhanh thoáng qua một đạo tia sáng. Nhìn Ngọc Lưu, khóe miệng câu khởi một mặt lạnh lùng tiêu ý, toàn lời sằng bậy, Thái hậu cả giận nói. Cấm quân phụng ai ra ý chỉ, người nói như thế nào hắn trở xuống phạm thượng. Nói đến ý chỉ, Ngọc Lưu con ngươi trung hàn quang càng sâu, Thái hậu muốn đánh là ta, cầu nô tài kia vậy mà không biết nặng nhẹ đánh Thái tử Phi. Này đẳng trở xuống phạm thượng, Thái hậu nói, đáng chết không nên giết, ngoặc kép, hết chương.